Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 32 quân tẩu hàng ngày, Hà Gia Sơ hạ có đối tượng, nghe nói vẫn là La Kiến Nghiệp chiến hữu, kia tiểu tử nhìn qua nhưng tinh thần, lớn lên đó là tạc đẹp. Liền ngày hôm qua còn có thôn dân nói có người nhìn đến kia xuyên quân trang đại, tiểu hỏa tử hướng Hà Gia chạy, sau tới chính là qua ước chừng 2 giờ mới rời đi. Hỏi cái này Hà Gia, người này tiểu tử cùng Sơ hạ có phải hay không đối tượng? Này Hà Gia người còn không thừa nhận, nhưng nói đến việc này Hà Gia người trên mặt kia cười khiến cho các thôn dân suy đoán không thôi. Sơ hạ ngồi ở trong viện nhàm chán giúp Lý Xuân Hoa lột đậu phụng. Trong nhà đậu phụng muốn gieo hạt, đến lột ra tới mới có thể trồng trọt đi. Ngoặc kép chấm than, trong tay đậu phụng xác bị Sơ hạ bạo lực nghiền khai. Lột ra, đem đậu phụng xác ném trên mặt đất. Đậu phụng bỏ vào trước mặt cái kia. Nếu trong tay đậu phụng là nào đó nam nhân, nàng nhất định đem hắn nghiền xương thành cho, làm hắn cùng nàng không qua được. Đáng chết hồ ly, ngày đó bị thôn dân đụng tới sau, hai người liền vội từng người rời đi. Chính là, đặc sau này hồ ly cư nhiên dám đến nhà nàng, vừa lúc người trong nhà đều ở. Hắn trực tiếp mở miệng tìm nàng, còn yêu cầu lén nói mấy câu. Hà Gia người đương nhiên không đồng ý. Như thế một đại khuê nữ, làm nàng đơn độc cùng một cái lần đầu gặp mặt nam nhân đơn độc nói chuyện. Như thế nào khả năng? Sơ hạ vui sướng khi người gặp họa mà đứng ở nơi đó nhìn Đường Ninh bị Hà Gia người thẩm vấn hắn. Cái gì người ở nơi nào, bao lớn rồi, cùng nàng cái gì quan hệ? Đương nhiên, Sơ hạ chính là giải thích, nàng cùng này nam nhân chỉ là gặp qua như vậy một lần. Hai người tuyệt đối không có quan hệ, tuyệt đối không có. Đương nhìn đến Đường Ninh tay ở hắn quân dụng túi sách thượng vỗ vỗ khi, nàng cả người nháy mắt liền không hảo. Vội vội vàng vàng mà đem người kéo vào chính mình trong phòng. Đãi hắn đem hắn trong bao kia hai kiện ra cho nàng khi, liền lập tức trở mặt đem hắn đuổi ra phòng. Thời gian tổng cộng thêm lên không đến 10 phút. Hà Gia người lại hiểu lầm, cho rằng hai người chi gian không đơn giản. Đường Ninh cũng là số không biết xấu hổ hồ ly, liền như thế yên tâm thoải mái mà ở Hà Gia ăn cơm mới rời đi. Không bận tâm Sơ hạ kia giết người tầm mắt, vẻ mặt tươi cười cùng Hà Gia người trò chuyện với nhau. Thật vui, bất quá một bữa cơm công phu, liền đem Hà Gia người hống vui tươi hớn hở. Đặc biệt là lão gia tử cơ hồ đối Đường Ninh so đối nàng còn hảo. Trên đường thấy Sơ hạ trừng mắt Đường Ninh, Sơ hạ còn bị lão gia tử làm bộ quát lớn một câu. Không biết xấu hổ, Sơ hạ, ngươi cùng cái kia Đường Ninh rốt cuộc gì quan hệ? Ngươi tiểu tử thoạt nhìn không tồi, ngươi đừng lão chọn nhân ra sai. Nếu có thể gả Đường Ninh, ta đã có thể hung hăng ra một hơi. Đường Ninh là La gia đại tiểu tử thủ trưởng. Ngươi gả cho Đường Ninh, La gia phỏng chừng đến khí hộp máu, liền áp nhà bọn họ đại tiểu tử trên đầu, tức chết kia lão La gia hai lão, làm La gia kia hai lão cũng nhìn xem, bọn họ La gia chướng mắt ngươi, có so với bọn hắn hảo nhân gia coi trọng ngươi, đến, đình chỉ a mẹ, ta cùng kia Đường Ninh cái gì quan hệ đều không có. Nói nữa, ngươi không thấy ra tới nhân gia đậu nhà ngươi khuê nữ chơi đâu. Đường Ninh cái loại này người vừa thấy liền biết xuất thân không thấp. Mấy ngày nay hắn tới nhà ta, ngươi liền không thấy ra tới hắn cùng chúng ta không phải một vòng tròn tử người. Ta nhìn nhìn lần trước hắn mang đến nhà ta kia hai bao yên. Đáng quý, đó là lão quý. Kia muốn bán nhà ta có thể được thượng phải dùng nửa năm hỏa thực phí. Ta như vậy thôn hộ nhân gia vẫn là tỉnh tỉnh đi. A, không biết kia hồ ly ăn sai rồi cái gì dược. Mấy ngày nay thường xuyên hướng các nàng ra chạy. Còn dày hơn ra mặt mà nói hắn là tới xem lão gia tử. Đem lão gia tử hống đều mau tìm không ra bắc. Sơ hạ bị hắn ra mặt dày lần thứ N đổi mới tân độ cao. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đường Ninh ra mặt dày phỏng chừng là thiên hạ vô địch. Chính là ta xem người Đường Ninh đối với ngươi, Lý Xuân Hoa còn chưa từ bỏ ý định. Tưởng nói cái gì lại bị đánh gãy. Mẹ, ảo giác, ngươi kia tuyệt đối là ảo giác. Ta nói cho ngươi à, ngươi hy vọng ngươi khuê nữ tìm cái tham gia quân ngũ, rồi mới quanh năm suốt tháng nam nhân không ở bên người. Sơ hạ đánh gãy Lý Xuân Hoa muốn nói lại thôi. Đương nhiên sơ hạ tuyệt đối không phải xem thường tham gia quân ngũ. Tương phản, nàng thực sùng bái binh ca ca. Ở sơ hạ cảm nhận chung tham gia quân ngũ chính là trên thế giới nhất soái đáng yêu nhất người. Chính là Đường Ninh tuyệt đối đem nàng cảm nhận chung binh ca ca hình tượng hoàn toàn xoay ngược lại. Liền Đường Ninh như vậy, kia vô lại bộ dáng làm sơ hạ cảm thấy hắn nên đi đương thiếu gia công tử. Tham gia quân ngũ không thích hợp Đường Ninh, luôn liệt há mồm cợt nhả. Hắn vẫn là La Kiến Nghiệp trưởng quan. Này cười bộ dáng như thế nào quản lý bộ đội những cái đó binh viên. Ai, Lý Xuân Hoa thở dài, nói, ngươi nói cũng là, nhưng mẹ liền tưởng ngươi tìm hộ người trong sạch. Hảo, lột xong rồi, ta đi ra ngoài tìm Xuân Diễm nói chuyện đi. Mẹ ngươi nghỉ ngơi một lát, ta một hồi liền đã trở lại, vừa lúc đậu phụng lột xong rồi. Sơ hạ trực tiếp vỗ vỗ tay liền nhanh như chớp chạy. Vừa nghe về đến nhà người nhắc tới nàng việc hôn nhân, nàng liền đau đầu. Nàng cũng mới 18 tuổi, mới vừa thành niên mà thôi, lớn lên cũng không kém, còn có thể gả không ra không thành. Đi ra Hà gia, Xuân Diễm gia ở tại hậu sơn dưới chân. Bình thường nơi này cũng không có gì người trở về, đường nhỏ rất là ân tĩnh. Sơ hạ bước lười nhác nện bước chậm gì gì mà đi tới. Ai, tới tới, chuẩn bị sẵn sàng a không? Mấy nam nhân trong mắt hiện lên tinh quang, thương lượng vài câu, liền lao tới, che ở sơ hạ trước mặt. Sơ hạ muội tử, hảo xảo a. Một cái nam tử đầu tiên nhếch môi lộ ra hắn kia một ngụm răng vàng khè. Hàm răng khe hở còn dính điểm mảnh vỡ, liền như thế hướng sơ hạ cười vẻ mặt sáng lạn, đờ mờ, đặc sau quá cay mắt sơ hạ cảm thấy nàng bỗng nhiên dị thường tưởng niệm mỗ hồ ly kia một ngụm. Chỉnh tề trắng tinh hàm răng trắng, tuy rằng hồ ly vô lại điểm, nhưng so với trước mặt này nam nhân, hồ ly gương mặt kia thật là quá tốt đẹp, còn có... Đại ca ngươi mang theo hai tay hạ liền như thế đổ nàng. Cái gì ý tứ, ngươi là, sơ hạ nhàn nhạt mà nhìn ba người liếc mắt một cái. Ta là cách vách trong thôn người, ta kêu Lý đội trưởng, ta đây ba nhưng nói, ta tên này chính là khí phách, đặc thích hợp ta, ta tương lai chính là phải làm thôn đội trưởng người. Ngươi có thể kêu ta Lý ca ca, ta không ngại, nàng để ý. Hảo sao, mục tiêu của ngươi thật vĩ đại. Ngươi ba như thế nào không cho ngươi đặt tên kêu Lý tướng quân đâu. Kia không phải so Lý đội trưởng thần khí nhiều. Sơ hạ yên lặng phun tào sau một lúc lâu, nhấc chân liền tưởng rời đi. Từ từ, sơ hạ muội tử, ta thích ngươi. Ngươi suy xét một chút đi. ta lớn lên hảo, trong nhà điều kiện cũng hảo, ngươi liền ở chỗ này suy xét hảo, ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi. Lý đội trưởng trực tiếp làm bên người hai người tiến lên, ba người ngăn cản Sơ Hạ, liền như thế chờ Sơ Hạ mở miệng, ý tứ thực rõ ràng, không đáp ứng cũng đừng tưởng rời đi. Vẫn là nói, Sơ Hạ muội tử càng thích ta và ngươi gạo nấu thành cơm. Tuy rằng địa điểm không tốt lắm, nhưng ta cũng là không ngại. Lý đội trưởng nói trên mặt lộ ra đáng khinh cười. Tầm mắt dừng ở Sơ Hạ trước ngực nơi đó. Sơ Hạ nghiêng đi thân, tránh đi hắn kia đáng khinh tầm mắt. Trong lòng bốc hỏa, kia đáng khinh biểu tình, đặc sao quá không nỡ nhìn thẳng. Nàng nếu là như thế một chân đá qua đi, chung quanh không khí tựa hồ trở nên có điểm cứng đờ lên. Nếu ta nói không muốn đâu, Sơ Hạ nhàn nhạt hỏi, kia Lý ca ca đã có thể phải dùng điểm tay chặt đứt. Dâu, lão Lục, hai người các ngươi đi lên đè lại nàng, làm ca ca ta trước nếm thử thôn hoa tư vị. Là hai người trong mắt hiện lên tinh quang, tựa hồ đối Lý đội trưởng lời nói rất là có hứng thú. Này Lý đội trưởng còn không phải là thôn trưởng nhi tử, có cái gì nhưng túm, nếu không phải xem hắn có điểm tiền, bọn họ mới sẽ không nghe này túng hóa nói. Chỉ là đáng thương này thôn bên thôn hoa, bị như thế cái túng hóa coi trọng, bọn họ cũng là có điểm hứng thú. Tuy rằng không thể nếm thức ăn tươi, trên đường lau cái du vẫn là có thể. Tiểu cô nương, đừng trách chúng ta, chính là muốn trách liền trách ngươi chính mình, đừng mẹ nó vô nghĩa. Bắt lấy nàng, Lý đội trưởng quát lớn nói. Hai người tiến lên liền muốn bắt trụ Sơ Hạ, chảo một cái tiểu cô nương ở bọn họ trong mắt bất quá là dễ như trở bàn tay sự, cũng liền không có gì phòng bị. Rồi mới phanh, một người nam nhân bị một chân đá bay đi ra ngoài. Thật là bay đi ra ngoài, ước chừng quăng ngã bay có 2-3 mét khoảng cách. Lão Lục té lăn trên đất thống khổ che lại bị đá bụng, đau đến sắc mặt đều thay đổi. Dâu thấy sắc mặt biến đổi, bước chân không khỏi mà lặng lẽ lùi lại một bước, kinh sợ mà nhìn nữ hài. Này vẫn là nữ nhân sao? Là nữ siêu nhân đi. Lý đội trưởng thấy Sơ Hạ kia một chân liền đem lão Lục đá bay, cũng bị hù sừng sốt. Sau đó phục hồi tinh thần lại, cảm thấy thật mất mặt, đi ra phía trước dùng chân đạp đá lão Lục lên. Bị một đàn bà biến thành như vậy, có thể hay không có điểm tiền đồ? Lên chúng ta tam cùng nhau thượng, ta cũng không tin thu thập không được một tiểu nha đầu phiến tử. Nghe xong Lý đội trưởng nói, lão Lục nhịn đau đứng lên. Hắn cảm thấy chính mình đau bụng so sinh oa còn đau, nhưng lại không hảo làm ra một bộ bị nữ nhân đá khởi không tới, quá mất mặt. Hắn lão Lục nhất định phải này đàn bà đẹp. Đang lúc hai bên giằng co khi, một đạo thân ảnh hiện lên. Sơ Hạ chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, đối diện ba người liền quăng ngã thành một đoàn. Ngươi không sao chứ? Trầm thấp từ tính giọng nam vang lên. Sơ Hạ lúc này mới thấy rõ ràng người tới nguyên lai là cái kia hồ ly nam. Bất quá, nàng thoạt nhìn như là có việc bộ dáng, như thế nào xem đối phương đều tương đối như là bị ngược một phương. A, các ngươi là cái gì người? Nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái, xác định Sơ Hạ không có việc gì, mới nhấc chân đạp lên Lý đội trưởng trên lưng, ngăn cản hắn đứng dậy. Đường Ninh dưới chân dùng sức, đau đau đau, huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Lý đội trưởng đau đến toát ra mồ hôi lạnh, túng túng mà xin tha nói, cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân nhất định chính là thôn dân trong miệng Sơ Hạ kia nha đầu. phiến tử đối tượng, thoạt nhìn không phải thiện cha tử à, đều hỏi thăm hảo, này nam nhân hôm nay không có tới Hà gia, nguyên bản tưởng thừa dịp này nam nhân không ở, mới tưởng tên hạ thủ vi cường, chiếm này tiểu nha đầu thân mình, ai thành tưởng, này nam nhân cư nhiên lại tới nữa, lúc này bọn họ nhưng xem như đã đến ván sắt, huynh đệ, là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tha chúng ta lúc này, lão Lục trong mắt vừa chuyển, đi theo xin tha nói, này nam nhân chính là tham gia quân ngũ, không phải bọn họ mấy cái có thể đối phó, nói nữa lý đội trưởng lão cha nhiều nhất cũng chính là một thôn nhỏ trường, này nam nhân phỏng chừng rất có địa vị, bọn họ đắc tội không nổi. Đường Ninh quay đầu nhìn về phía Sơ Hạ, dò hỏi nàng ý tứ. Sơ Hạ lấy tay nâng hàm dưới, cặp kia đại đại mắt mèo lóe lóe, đi ra phía trước, đánh giá chật vật ba người tổ, ra dáng ra hình gật gật đầu nói, nếu biết sai rồi, vậy thả bọn họ đi. Ngoặc kép, ba người tổ toàn giật mình mà ngẩng đầu nhìn phía Sơ Hạ. Không thể tưởng được nàng sẽ như thế dễ dàng buông tha bọn họ. Trong lòng còn âm thầm đắc ý. Nữ nhân chính là dễ dàng mềm lòng. Chính là, thật sự có như thế đơn giản. Đáp án là, đương nhiên đã không có. Sơ Hạ cũng không phải là Bạch Liên Hoa. Đắc tội nàng, không cho điểm giáo huấn như thế nào hành đâu. Bắt tay cấp đánh gãy đi. Còn có. Hắn cặp kia mắt xem ta khi ta cảm thấy thực không thích. Liền, mỗi cái hốc mắt cho hắn một quyền. Đừng lộng mù, quá huyết tinh, không tốt, không hảo a, nói còn lắc lắc đầu. Nhìn lý đội trưởng tầm mắt đó là tràn đầy ác thú vị. Làm hắn vừa rồi như vậy đáng khinh. Liền cho hắn chừa chút vật kỷ niệm hảo. A, lý đội trưởng còn không có tới kịp phản bác. Đột nhiên thủ đoạn truyền đến một trận đau đớn, làm hắn kinh không được kêu to ra tiếng. Kế tiếp là mặt khác hai người, Đường Ninh đem ba người tay chiết, mới cất bước đi đến Sơ Hạ bên người, kéo nàng tay nhỏ hướng Hà ra đi. Sơ Hạ nhìn hắn kia chỉ cầm chính mình tay nhỏ đại trưởng, ngẩn người mới tưởng rút ra, Đường Ninh lại lăng là không buông tay. Quay đầu nhìn nàng một cái, lại nháo, tin hay không ta khiêng ngươi trở về, ngoặc kép, Sơ Hạ lập tức không hề dậy dụa, nàng tin tưởng không có hắn làm không được sự, hắn có thể nhất chiêu chế phục kia ba người tổ, lại mắt đều không nháy mắt mà chiết kia ba người tay, nàng có thể thấy được tới, hắn lần trước cùng nàng so chiêu là để lại tay. Bằng không nàng khả năng căn bản không phải đối thủ của hắn. Sơ Hạ tính tính, nàng ở hắn trong tay phỏng chừng quá không được 10 chiêu. Khẳng định bị hắn bắt lấy. Chính là, hắn như thế nắm tay nàng có tính không chơi lưu manh a. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi đây là chơi lưu manh a. Mau ra ra nhưng nói. Hết thảy không lấy kết hôn nào đó hành vi đều là chơi lưu manh. Ngươi phải đối ta phụ trách sao? Sơ Hạ nói xong còn cô cô hai người dắt ở bên nhau một lớn một nhỏ. Một trắng nõn, một thô giáp hai tay. Ha ha, không phải uy hiếp nàng sao? Nàng liền cách ứng hắn. Tốt nhất cách ứng chết cái này hồ ly nam thần. Đường Ninh như thế nào sẽ không biết Sơ Hạ cái gì mục đích. Khóe miệng ngoéo một cái cặp kia hoặc nhân đào hoa mắt nhìn về phía Sơ Hạ. Môi mỏng hé mở, Mao Gia Gia cũng không phải là như thế nói. Mà là, hết thảy không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái đều là chơi lưu manh. Cho nên, chúng ta là luyến ái quan hệ sao? Ân, ngoặc kép. Trợn mắt há hốc mồm, quả nhiên lấy Sơ Hạ đạo hạnh không phải này hồ ly nam đối thủ a. Hổ thẹn không bằng, yên lặng bỏ chạy được chưa? Nàng cùng hắn nếu là luyến ái quan hệ, nàng cảm thấy nàng hoàn toàn có thể gì. Sơ Hạ không dám tưởng tượng cùng này độc miệng hồ ly nam luyến ái là một loại như thế nào toan sảng cảm giác. Sơ Hạ cảm thấy thực may mắn, ít nhất dọc theo đường đi không đụng tới người quen, sẽ không lại nghe được những cái đó thím nhóm bắt quái chuyện của nàng. Quả thực không cần càng tâm tắc a. Trở lại Hà gia, hai người đứng ở sân cửa. Sơ Hạ còn không có tiến sân liền nghe thấy Lý Xuân Hoa kia đặc có lớn giọng tuôn ra một trận sang sảng tiếng cười, trong đó còn kèm theo Hà gia những người khác phụ họa thanh. Sơ Hạ mơ hồ nghe thấy Lý Xuân Hoa nói cái gì tương lai thông gia, mẫu thân gì thời điểm có tương lai thông gia, nàng như thế nào không biết chính mình có đối tượng, còn chưa tới thông gia đều kêu lên. Sự tình đã vượt qua nàng đoán trước, nàng đến làm rõ ràng. Mẫu thân Lý Xuân Hoa nên không phải là đem nàng tùy ý cấp hứa đi ra ngoài đi. Nàng chính là mẫu thân khuê nữ, không phải nhặt được, cũng không phải xung điểm tiền điện thoại đưa. Mẫu thân đại nhân, ngươi có thể hay không trưng cầu một chút nàng ý kiến à. Buông tay, Sơ Hạ ninh mi đối Đường Ninh nói. Lúc này Đường Ninh nhưng thật ra nghe lời mà buông tay. Này đảo làm Sơ Hạ có chút kinh ngạc. Hắn cái gì thời điểm nghe nàng lời nói. Bất quá không có thời gian tưởng như thế nhiều. Nàng đến tiên tiến phong biết rõ ràng tình huống. Đừng thật đem nàng cấp đi ra ngoài. Hai người đẩy ra sân môn. Mới vừa tiến sân, bên trong người liền phát hiện, đồng thời quay đầu nhìn qua. Nha, đây là nhà các ngươi Sơ Hạ đi. Lớn lên thật là đẹp mắt. Này mặt, này thân thể, vừa thấy liền biết là cái hảo sinh dưỡng. Một cái quý phụ nhân trang điểm nữ nhân đi lên trước giữ chặt Sơ Hạ tay, cười nhìn từ trên xuống dưới Sơ Hạ. Tầm mắt còn ở Sơ Hạ, bộ ngực cùng cái mông dừng lại thời gian thoáng lâu rồi như vậy. Một chút, Sơ Hạ bị quý phụ nhân nhiệt tình kính hoảng sợ, nhất thời ngây ngẩn cả người. Mẹ, ngươi đừng dọa đến nhân gia, nếu không ngươi tức phụ chạy ta cũng mặc kệ a. Bên tai truyền đến một đạo quen thuộc từ tính giọng nam. Sơ Hạ cảm thấy nháy mắt ngũ lôi oanh đỉnh. Hồ ly nam, kêu cái này quý phụ nhân, mẹ, đờ mờ, đây là Đường Ninh mẹ nó, tác giả có lời muốn nói, đổi mới, sao đắt, lập phương mũ, hết chương.